Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 2. Vừa tiếp thu trí nhớ đã bị kêu đi văn phòng. Mộ Ngôn Ngôn chỉ may mắn tới kịp khi nàng đứng lên, đang muốn đi ra ngoài. Trần Thiên Thiên giữ chặt nàng, hạ giọng, đừng phạm quật, nên ủy khuất liền ủy khuất để mà nì ách. Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt xem nàng, chỉ thấy trước mắt muội giấy thật to, trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Như vậy xem ra, Bình Ngôn bên người vẫn là có rất nhiều quan tâm của nàng nhân. Chỉ là tính cách cho phép, đối mặt người khác quan tâm, hoặc là trách cứ, nàng đều không thể làm ra quá lớn phản ứng, mới lưu lạc đến phía trước kết cục đi. Mộ Ngôn Ngôn trong mắt mang cười, hướng về phía Trần Thiên Thiên gật gật đầu, ân, sau đó đi ra ngoài. Cái này đến phiên Trần Thiên Thiên cảm thấy không thích hợp. Thế nào Bình Ngôn còn có thể đáp lại nàng? Lời này nàng cũng không chỉ nói qua một lần, chỉ là mỗi một lần Bình Ngôn đều trở thành gió bên tai. Kia có thể có biện pháp nào? Chỉ hy vọng lúc này đây đừng trở thành gió bên tai đi. Trần Thiên Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười hạ, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Bên này, Mộ Ngôn Ngôn theo trí nhớ đi văn phòng, đứng ở Tào Khánh trước bàn làm việc, đánh giá hắn, ngóc đầu, béo phì, có chút vết bẩn áo sơ mi trắng, tha suy sụ quần, cũng không phải một cái đặc biệt nghiêm cẩn chủ nhiệm lớp A. Mộ Ngôn Ngôn chính nội tâm nói thầm, phê chữa bài thi Tào Khánh ngẫu vừa nhấc đầu, nhìn thấy im hơi lặng tiếng đứng ở trước mặt Mộ Ngôn Ngôn. Liền phát hoảng, trực tiếp liền khai mắng, làm sao ngươi không ra cái thanh A, đều nhanh bị ngươi hù chết. Văn phòng lão sư các học sinh đều hướng tới bên này lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Lập tức khắc chế vòng vo trở về, nếu dĩ vãng Bình Ngôn, khẳng định không nói một lời. Bạch Nghiêm mặt thừa nhận tất cả những thứ này. Hiện thời Mộ Ngôn Ngôn, cũng không tính toán thỏa hiệp, nàng thanh âm trong trèo. Lão sư ngài rất nghiêm cần, thực xin lỗi, lần này nhưng là dọa ở đây nhân nhảy dựng. Không nghĩ tới nàng bỗng chốc nhưng lại nói như thế. Tào Khánh phản ứng nhất trực tiếp, ánh mắt khá mang nghi hoặc tào nàng vài lần. Sau đó trực tiếp giận xích, ngươi ăn sai dược, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cảm thấy ta chưa từng nghe qua nói chuyện với ngươi à? Vẫn là cảm thấy ta tai điếc à? Mộ Ngôn Ngôn, này địch ý, có phải không phải rất rõ ràng một ít? Nàng vừa rồi trả lời câu nói kia chẳng lẽ không đúng hảo ý sao? Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi, lựa chọn không nói chuyện. Tào Khánh cũng không quan tâm của nàng phản ứng, cúi đầu theo bên cạnh trên bàn trực tiếp liền vứt ra một tờ bài thi. Trực tiếp ném tới Mộ Ngôn Ngôn trên mặt, ngươi xem ngươi lần này kiểm tra, Bình Ngôn ngươi có phải không phải ngốc? Đồng dạng một tờ bài thi. Trước kia có thể khảo mãn phân, hiện tại có thể thất bại. Ngươi lợi hại a, thật đúng là không thể tưởng được ngươi đâu, nói đến kích động chỗ. Hắn thậm chí trực tiếp đứng lên, tay phải ngón trỏ trực tiếp đối với Mộ Ngôn Ngôn chỉ trỏ. Nước miếng nguịch, không nghĩ tới lâu như vậy ngươi cư nhiên thành tích còn chưa có tăng lên. Còn tiếp tục như vậy ngươi còn không bằng chạy trở về ra. Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày. Làm người gương tốt, như vậy đối học sinh, có phải không phải có chút quá đáng? Chỉ là xem người chung quanh cư nhiên không có gì chú ý. Coi như chuyện như vậy thường xuyên phát sinh cũng không chỗ nào. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân hẳn là đối Bình Ngôn hậm hực chứng nơi phát ra nhiều hơn suy xét. Bởi vì hiện thực cho nàng cảm giác cũng không tốt, nàng trầm mặc suy nghĩ một lát sự tình, đang muốn nói cái gì đó. Tào Khánh lại một chút đem bài thi quăng ngã đi lại. Nghiêm khắc mệnh lệnh, cầm chạy trở về đi sau 10 lần. Ngày mai ta liền muốn xem. Sau bài thi, 10 lần, Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ trong nháy mắt liền phủ quyết này thực hiện. Nàng không muốn làm, hết chương.